Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 362, Lục Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương về sự tín nhiệm mà thái tử dành cho mình. Kỳ thực trong lòng Phùng Tranh có đôi phần nghi hoặc, nhìn ra vẻ nghi vấn của nàng. Thái tử cất tiếng, cô mẫu từng nói, nàng là đồ đệ của người. Phùng Tranh bừng tỉnh, khó trách thái tử đối với nàng lại thân thiết đến vậy. Thì ra là đã biết được mối quan hệ thật sự giữa nàng và trưởng công chúa. Phùng đại tiểu thư và Mặc biểu đệ mấy ngày nay thường xuyên tiếp xúc. Mặc biểu đệ có lẽ dễ bộc lộ chân tình hơn. Thái tử thoáng lộ vẻ u sầu. Nếu là ta đích thân hỏi, e rằng Mặc biểu đệ sẽ có nhiều dè dặt. Phùng Tranh gật đầu, dân nữ đã rõ. Thấy nàng chuẩn bị lui xuống, thái tử liền gọi giữ lại, điện hạ còn điều gì phân phó? Bất kể là Huyền biểu đệ hay Mặc biểu đệ, đều là người cùng ta lớn lên. Ta tin Mặc biểu đệ ắt có nỗi khổ riêng. Một lời này của thái tử xem như đã cho Phùng Tranh một viên thuốc an thần. Biểu thị sẽ không vì hành động của Lục Mặc mà trách tội thành quốc công phủ. Phùng Tranh không nói gì thêm. Chỉ khẽ khom gối, lặng lẽ lui ra. Lục Mặc hiện đang bị giam giữ trong một viện riêng biệt, có cấm quân canh giữ nghiêm ngặt từng tầng. Phùng Tranh bước vào, nhìn thấy Lục Mặc đang ngồi lặng bên mép giường, trên người không hề có xích sắt. Hắn đã không còn mặc bộ y phục huyền sắc gọn gàng trước kia, mà thay bằng trường bào màu nguyệt bạch rộng rãi. Khi lớp ngụy trang được tháo bỏ, dù gương mặt giống hệt Lục Huyền, khí chất lại đã hoàn toàn khác biệt. Phùng Tranh lại thấy Lục Mặc giờ nhìn thuận mắt hơn trước. Lúc hắn còn giả làm Lục Huyền, nàng chẳng biết đã bao lần muốn đánh cho gương mặt kia biến dạng, để hắn khỏi đóng giả được nữa. Nàng sải bước đến gần, kéo ghế ra, ung dung ngồi xuống. Nhìn động tác của nàng, Lục Mặc bất giác mỉm cười nơi khóe môi. Phùng Tranh thấy hắn vẫn có thể nở nụ cười trong tình cảnh này, liền trao mày đầy không vui. Lục Mặc, nàng cất tiếng gọi. Lục Mặc nhìn nàng, ngươi hẳn biết ta đến vì chuyện gì rồi chứ? Lục Mặc trầm mặc một lát, hỏi ngược lại, là muốn hỏi lý do ta làm vậy sao? Chuyện đó để sau hắn hỏi, điều ta muốn biết hơn là, Lục Huyền hiện ở đâu? Lục Mặc thoáng ngẩn người. Hắn không ngờ nàng lại hỏi về Lục Huyền, nhưng nghe nàng cất lời, lại cảm thấy cũng hợp tình hợp lý. Ca ca là người trong lòng nàng, tất nhiên sự an nguy của ca ca, nàng phải đặt lên hàng đầu. Trước khi trả lời câu hỏi ấy, ta cũng muốn hỏi nàng một điều. Lục Mặc nhìn vào đôi mắt trong suốt kia, cất lời, nói đi, nàng phát hiện ra từ khi nào? Phùng Tranh nghe vậy, khẽ mỉm cười, ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng bước gần đến hắn, không còn cảm giác tim đập dồn dập như trước, liền biết rõ sự thật. Những lần thử thăm dò sau đó, chỉ là để xác minh lại. Lục Mặc cụp mắt, che giấu nét tự giễu trong đáy mắt, thì ra còn sớm hơn hắn tưởng. Vậy giờ ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta rồi chứ? Phùng Tranh hỏi nhẹ nhàng. Nhưng bàn tay đã siết chặt thành quyền, nàng rất sợ sẽ nghe được tin dữ từ miệng Lục Mặc. Dù bản thân không ngừng tự nhủ, Lục Huyền lợi hại như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì. Lục Huyền đang ở trong tay tiểu mộng phu nhân. Ánh mắt Phùng Tranh trở nên lạnh lẽo, lạnh giọng hỏi, tiểu mộng phu nhân ở Mộng Điệp Cư? Lục Mặc gật đầu, ánh nhìn dành cho nàng đầy vẻ khác thường. Thân thủ cao cường của Phùng đại tiểu thư vượt xa dự liệu của hắn. Sự hiểu biết về Kim Thủy Hà lại càng khiến hắn ngạc nhiên. Chàng không sao chứ? Lục Mặc trầm mặc hồi lâu, khẽ lắc đầu, ta không biết, không biết. Giọng Phùng Tranh hơi cao lên, ánh mắt nhìn hắn đầy giận dữ. Họ nói với ta, hắn sẽ không sao. Một câu nói ấy ẩn chứa quá nhiều hàm ý. Phùng Tranh nhíu mày, hỏi tiếp, tiểu mộng phu nhân là gián điệp của Bắc Tề, nàng ta không phải? Câu trả lời này khiến Phùng Tranh có phần bất ngờ. vậy chẳng lẽ là người Đại Ngụy bị Tề Nhân mua chuộc? Lục Mặc lắc đầu phủ nhận, Phùng Tranh càng thêm kinh ngạc, vậy nàng ta rốt cuộc là ai? Không phải người Đại Ngụy, cũng chẳng phải kẻ Bắc Tề, chẳng lẽ là chui từ khe đá ra sao? Ngoài Đại Ngụy và Bắc Tề, dĩ nhiên còn có vài tiểu quốc, nhưng những quốc gia ấy hiếm khi chen chân vào cuộc tranh đấu giữa Ngụy và Tề. Là người Chu, Phùng Tranh lẩm bẩm, thoáng ngỡ ngàng, rồi bỗng bừng tỉnh, buột miệng hỏi, ngươi nói triều trước sao? Trước Đại Ngụy, chính là Đại Chu. Lục Mặc gật đầu, người Chu, Phùng Tranh chỉ cảm thấy chuyện này khó tin. Đại Chu còn dư nghiệt tồn tại sao? Nhưng họ sao lại có quan hệ mật thiết với Bắc Tề? Những manh mối mà Kim Thủy Hà điều tra suốt 2 năm qua rõ ràng đều hướng về Bắc Tề. Cuối thời Đại Chu, hoàng đế tàn bạo vô độ, dân chúng sống không bằng chết, thậm chí đến mức ăn thịt lẫn nhau, mới dẫn đến các chư hầu nổi dậy, phất cờ tạo phản. Ngày nay, dân chúng nhắc đến Đại Chu không có chút thiện cảm nào. Chớ trêu thay, triều Đại Ngụy vốn được lòng dân, mới chỉ qua 2 đời vua, lại như bước vào vòng lặp của lịch sử. Lục Mặc nhìn Phùng Tranh, giọng điệu ôn hòa, nàng biết thân phận Thái hậu Bắc Tề chứ? Biết, là công chúa tiền triều, lúc còn nhỏ gả hòa thân sang Bắc Tề. Phùng Tranh thời trước vốn không biết, cũng chẳng mấy quan tâm đến những chuyện triều chính này. Nhưng từ khi trọng sinh, sau khi chứng kiến người Bắc Tề tàn sát dân Đại Ngụy, nàng liền dốc sức tìm hiểu về Bắc Tề. Nàng nghĩ, biết thêm một phần về kẻ địch, lòng sẽ yên thêm một phần. Ánh mắt Lục Mặc nhìn Phùng Tranh lần nữa thay đổi. Nàng luôn khiến hắn kinh ngạc. Có lẽ chính vì khác hẳn những khuê tú thông thường, nên mới khiến ca ca hắn siêu lòng. Tiểu Mộng phu nhân là tiểu muội của Thái hậu Bắc Tề, là cửu công chúa tiền triều. Phùng Tranh giật mình, trong đầu lập tức hiện lên dung mạo của Tiểu Mộng phu nhân. Phong tình vạn trùng, quyến rũ như mộng, Tiểu Mộng phu nhân lại là công chúa tiền triều. Vậy nên, Tiểu Mộng phu nhân và Thái hậu Bắc Tề liên thủ, mưu đồ lật đổ Đại Ngụy. Lục Mặc dùng sự im lặng để xác nhận lời nàng. Phùng Tranh nhìn thẳng hắn, còn ngươi thì sao, vì cớ gì, trợ trụ vi ngược, 4 chữ này nàng không thốt ra, nhưng bầu không khí đã trở nên lạnh buốt. Lục Mặc trầm mặc hồi lâu, Phùng Tranh không là một người biết điều mà chờ đợi, sự im lặng hàm nghĩa do dự, có thể là hắn đang suy nghĩ để nói, cũng có thể là nghĩ xong rồi lại quyết định không nói. Nhưng nàng có quá nhiều nghi vấn cần được giải đáp. Một Đại Ngụy đang bấp bênh giữa sóng gió cũng cần có câu trả lời. Lục Mặc, ngươi là đệ ruột của Lục Huyền, là nhị công tử được vô số nữ tử trong kinh thành ngưỡng mộ. Nàng đã suy nghĩ kỹ, nếu Lục Mặc thật sự không có chút tình cảm nào với Thành Quốc công phủ, hắn sẽ không công khai nhận mình là Lục Mặc, cũng sẽ không nói ra thân phận thật của Tiểu Mộng phu nhân. Lục Mặc cuối cùng cũng mở miệng, ban đầu ta không biết mình là Lục Mặc. Phùng Tranh nghe vậy sững người, thanh âm trầm thấp của Lục Mặc vang lên bên tai, ta quên mất bản thân là ai. Họ nói với ta, ta là người Bắc Tề, mồ côi phụ mẫu từ nhỏ. Phụ mẫu ta chết dưới đao quân Ngụy, vì muốn báo thù cho phụ mẫu mà ta khổ công luyện võ, nhưng vì luyện công gặp tai nạn nên mất trí nhớ. Phùng Tranh khẽ nhíu mày, đối với một kẻ mất trí nhớ mà tiêm nhiễm những điều này, chẳng khác nào họa bút trên tờ giấy trắng. Trong lúc hắn còn chưa biết gì đã bị biến thành một con người khác. Thủ đoạn ấy thật quá độc ác, quá đê hèn. Sau đó thì sao? Sau đó, Lục Mặc nhìn nàng khẽ cười khổ. Không may, ta đã nhớ lại, hắn nhớ ra mình là nhị công tử Lục gia, nhưng lại không thể quay lại làm Lục Mặc được nữa. Cách chương.